Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 216, em cảm thấy không thích hợp, góc truyện audio.com, editor, may, dựa vào, nháy mắt Phong Ngật liền duỗi thẳng lưng, cô ấy là em gái. Vậy thì như thế nào? Ngón trỏ của Phong Thánh, nhẹ nhàng gõ tay vịn, không có quan hệ huyết thống, không phải sao? Phong Thánh rất bình tĩnh, nhưng nội tâm Phong Ngật lại đã xảy ra sóng thần sóng gió mãnh liệt. Buổi sáng nhìn thấy Phong Thánh đưa Lạc Ương Ương đi học, anh cũng đã hoài nghi. Hiện tại nhận được chứng thực, anh vẫn là khiếp sợ không thôi. Anh hai, sao lại coi trọng Ương Ương chứ? Kinh ngạc vài giây, Phong Ngật vẫn là có vài lời muốn nói. Là không có quan hệ huyết thống, nhưng mà, không có nhưng mà, Phong Thánh nghiêm giọng cắt đứt anh. Đều đã như vậy, còn suy nghĩ nhưng mà cái gì, quá muộn. Anh hai, anh là nghiêm túc. Phong Ngật nghiêm túc nhìn kỹ mặt mày xâm nghiêm của Phong Thánh, hay là chơi đùa mà thôi. Phong Ngật cảm thấy, anh hai anh có chút chơi với lửa có ngày chết cháy. Đến bạn gái cũng chưa từng quen qua, liền ăn Lạc Ương Ương cỏ gần hang này. Anh ấy đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Phong Thánh há miệng, vốn dĩ là một câu rất đơn giản, lúc này nhìn em trai thần sắc nghiêm túc, không biết vì sao, anh lại có chút nói không nên lời. Cuối cùng, sau khi anh rũ mắt trầm mặc vài giây, trầm giọng nói. Trước chơi đã, Phong Ngật nghe thấy câu trả lời này, tâm tình có chút phức tạp, hoặc là nói có hơi phẫn nộ. Trước chơi đã, anh hai, cô ấy chính là con gái của mẹ kê anh. Con gái ruột, Phong Ngật cường điệu, tất cả mọi người đều ở dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu, gặp anh chơi cô ấy như vậy thích hợp sao? Em cảm thấy không thích hợp. Phong Thánh nhíu mắt lạnh lại, đánh giá Phong Ngật thật sâu. Thật sự không thích hợp, Phong Ngật cũng không có tư cách chỉ trích anh. Chính mình đều không sạch sẽ còn tới nói anh, cách trương,